Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2588, Nguyên Thủy Bổ Thiên Thuật, ngũ sắc sạc sỡ ấn, chảy xuôi cái thế thiên uy, mới nhìn vô cùng lớn, che lấp vũ trụ hồng hoang, phiên thiên ấn bạo phát quá đột nhiên, vẫn ẩn núp ở đạo lăng bản nguyên bên trong, hiện nay một khi thức tỉnh. Uy năng chấn động vũ trụ tinh không, nó ở xoay chuyển, cửu sắc sạc sỡ ấn cũng kéo vũ trụ ở vận chuyển. Thánh vương khắp cả người phát lạnh, không ngờ tới đạo chủ còn có đòn sát thủ này. Hắn rất khó có khả năng phản ứng, bảo thể chớp mắt bao trùm một tầng chiến y, muốn chống đối phiên thiên ấn uy năng. Phần phật, phiên thiên ấn xoay chuyển. Như là hóa thành một cái độc lập vũ trụ, bao vây lấy thánh vương, xoay chuyển gian thánh vương cũng theo xoay chuyển, hắn mền thế thần lực chấn áp, theo xoay chuyển hắn người mặc chiến y nổ tung, a, thánh vương hét thảm, hắn toàn thể sụp nứt, phần eo đều bị bẻ gãy, toàn thể biến thành hai đoạn, đây chính là phiên thiên ấn, khủng bố như vậy. Một khi thức tỉnh mang theo địch thủ ở trong vũ trụ xoay chuyển, lấy cái thế thần lực chấn áp địch thủ, giết, đạo lăng ở giống to, toàn thể sát quang ngập trời, tóc đen đầy đầu múa tung, hắn trong nháy mắt ngang qua đến phía trước, cầm côn bằng chân vũ, bổ về phía thánh vương đầu lâu, vù, trong nháy mắt ánh sáng, thánh vương tựa hồ muốn xé rách. Chỉ có điều vào lúc này mi tâm của hắn bỗng nhiên phun trào vô cùng chùm sáng. Quấn quanh nguyên thủy khí lưu, như là một cái nguyên thủy đạo ấn đang thức tỉnh. Hắn toàn thể tụng kinh âm chấn động trên trời dưới đất. Tựa hồ hóa thành một tôn nguyên thủy đạo nhân. Mi tâm thẩm thấu ra bá tuyệt cửu thiên cái thế phong thái. Cái gì? Đạo lăng sắc mặt kịch biến. Hắn kinh sợ cũng không phải là thánh vương giấu ở trong mi tâm tiên chân, mà là hắn dĩ nhiên nắm giữ nguyên thủy chân kinh, thậm chí hắn tu thành nguyên thủy chân kinh, toàn thể lại có nguyên thủy khí thế phun phát ra, cẩn thận nguyên thủy nhất mạch người. Đạo lăng bên tai mặc danh xuất hiện hắc giáp thanh niên lời nói, lẽ nào hắn chỉ người, cũng không phải là người ngoài. Chính là thánh vương, đạo lăng có chút ngổn ngang. Đây là tình huống thế nào? Bất quá hắn hiện tại có thể không có thời gian suy tư chuyện này. Thánh vương mi tâm dâng lên hoa văn quá bá tuyệt, như là một khẩu tiên thiên sát khí ngang trời vận chuyển. Càng là chống lại côn bằng chân vũ tuyệt sát. Húng, thánh vương ngửa mặt lên trời gào thét, đầu đầy tóc vàng nhuốm máu. Hắn như là hóa thành một tôn đẫm máu mà cuồng thần ma. Nửa đoạn thân thể thiêu đốt ngập trời huyết quang. Cầm nguyên thủy chiến thương mạnh mẽ vạch một cái. Nứt ra rồi không gian. Quét về phía đạo lăng cái cổ. Cái này nguyên thủy chiến thương vạn phần kinh người. Quấn quanh hắc ám tiên quang. Lệnh vũ trụ tinh không đều sáng rực một mảnh. Liền như vậy đâm hướng về đạo lăng đầu lâu. Đạo lăng ở thét dài, cả người sát khí lạnh lẽo. Côn bằng chân vụ đang thiêu đốt, phụt lên ra thô to côn bằng. Tuyệt thế côn bằng sức mạnh ở bắn ra, đánh giết nguyên thủy chiến thương. Ầm ầm, hai đại thiên binh tạp ở cùng nhau, bùng nổ ra núi lở lượng lớn thần sóng âm động, chấn động trên trời dưới đất. Nhưng mà đúng vào lúc này, thánh vương nửa thân thể thiêu đốt, khí tức sự sống của hắn quá ngoan cường, bị phiên thiên ấn đánh thành hai đoạn, vẫn còn có phản kháng dư lực. Vào lúc này thân thể của hắn phát sáng, trong lúc nhất thời thánh quang vỡ vân, lộ chân lông rủ xuống thô to nguyên thủy khí lưu. Nương theo nguyên thủy đạo ấn đang rung động ầm ầm ni nguyên thủy chân kinh. Hai người cầm hai đại thần binh ở đây va chạm thời khắc. Thánh vương hóa thành một tôn nguyên thủy đạo nhân. hắn ở tụng kinh, thánh vương cơ thể tựa hồ hóa thành một cái đại dương màu vàng óng, lan truyền ra kỳ dị gợn sóng, quét ngang hướng về đạo lăng thể phách bên trong. Ầm ầm ầm, đạo lăng thân thể đang run rẩy, bản nguyên chấn động phạm vi lớn vô cùng, tựa hồ muốn theo thánh vương tụng kinh âm, bản nguyên ly thể, bay vào thánh vương trong thân thể. Này, đạo lăng thất sắc, vạn vạn không nghĩ tới thánh vương lại có thể lấy nguyên thủy chân kinh đánh cắp hắn bản nguyên. Thậm chí hắn cảm giác bản nguyên gần bị đoạt đi. Này nguyên thủy chân kinh, chính là nguyên thủy nhất mạch cao nhất kinh văn, đạo lăng nguyên thủy thánh thể, tựa hồ mảy may sức chống cự đều không có, muốn bị tước đoạt mang đi, đại sự không ổn, hỗn độn cổ tình khiếp sợ, đây chính là thiếu hụt, nguyên thủy nhất mạch mạnh nhất thiếu hụt, nguyên thủy chân kinh mất đi truyền thừa, hiện tại thánh vương nắm giữ nguyên thủy chân kinh. Hắn bằng là nguyên thủy nhất mạch tổ thể, này bằng một loại tổ huyết, một loại huyết thống truyền thừa, nếu là đại đế triệu hoán, hắn dòng dõi đời sau huyết thống sẽ bị đại đế trực tiếp cướp đoạt. Này cùng nguyên thủy chân kinh, là cùng một cái đạo lý. Khả năng này chính là thiên phong chủ nhân trong miệng túc địch. Hắn nắm giữ nguyên thủy chân kinh, có thể đánh cắp nguyên thủy nhất mạch bản nguyên. Vạn đạo kinh, đạo lăng giống to, muốn rách cả mí mắt, khóe mắt đều nứt ra huyết. Hắn cảm giác hết thảy đều muốn bị tước đoạt. Đúng vào lúc này, vạn đạo kinh ầm ầm vận chuyển, dâng lên như biển đạo âm, tiếng chấn vũ trụ hồng hoang. Hắn bản nguyên hóa thành một đen một vàng hai đại bản nguyên, vận chuyển thời khắc hóa thành thái cực đồ, quay về đạo lăng trong cơ thể. Giết, đạo lăng trong nháy mắt nhảy lên mà lên, nguyên thủy động thiên quy về hắn bảo thể bên trong, diễn biến 3000 chân cháo. Hắn ở vận chuyển kích thiên tiên kỹ, cắt ngang nguyên thủy chân kinh, vận chuyển phạt tiên một đòn. Đùng, đây là vô địch quyền thế ở bạo phát. Trong năm tháng xuyên qua, giết thánh vương hộ thể chùm sáng phá diệt, đánh giết ở hắn thể phách bên trong, chân hắn nửa thân thể đều ở sụp nứt. Phúc, thánh vương ho ra một ngụm máu lớn, hắn bay ngang ra ngoài, bất quá sắc mặt của hắn bình tĩnh hơi dọa người, trầm giọng nói, bản nguyên bị cải tạo, xé tan, đạo lăng chưa từng có mảy may chần chờ. Lại một lần nữa vượt qua đi tới, rút ra côn bằng chân vũ, bổ về phía thánh vương đầu lâu, nóng rực quang hoa bắn ra tứ phía, côn bằng nâng động mà lên, che lấp vòm trời, to lớn bảo thể cuốn quanh côn bằng lực lượng, mạnh mẽ vồ giết mà xuống, muốn va sụp vạn dặm non sông. Thánh vương dáng vẻ xem ra phi thường dữ tợn, thân thể đều muốn triệt để nát tan, thương thế của hắn quá nghiêm trọng, bất quá hắn còn sống sót, sức sống quá ngoan cường. Vù, thánh vương ở hí dài, hắn mi tâm ẩn núp tiên chân quá bá tuyệt, như là một cái bá tuyệt cửu thiên nguyên thủy đạo nhân ở vận chuyển cái thế sức chiến đấu, cầm nguyên thủy chiến thương, giết, thánh vương đẫm máu mà cuồng. Toàn thể thánh quang thuật phun trào, chống lại côn bằng chân vũ cái thế thần lực, hỗn độn cổ tình nghi hoặc, thánh vương mi tâm tiên chân vạn phần kỳ lạ, không nhìn ra cái gì hình thái đi ra, bất quá bảo vật này quá kinh người, giống như là thánh vương điều thứ hai tính mạng. Hừ, ngươi không giết chết được ta, phiên thiên ấn ngươi cũng đánh không ra mấy lần. Thánh vương vẻ mặt càng ngày càng bình tĩnh. Hắn tàn thể đang thiêu đốt, chảy ra dày đặc nguyên thủy gợn sóng, bao vây lấy hắn tàn thể. Thời khắc này hắn thể hiện quá kinh người, như là trong năm tháng vượt qua, hắn sắp bị đánh đổ thân thể lại bắt đầu tu bổ. Này thật giống là một loại bổ thiên lực lượng, bao vây lấy hắn tàn thể. Bùm bùm, Thánh vương toàn thể thiêu đốt, tàn thể bị tu bổ, thậm chí cắt thành hai đoạn thân thể đều ở tự chủ tu bổ. Loại này thể hiện quá kinh người. Đây là nguyên thủy bổ thiên thuật. Hỗn độn cổ tình trầm giọng nói. Nguyên thủy bổ thiên thuật, không kém chút nào bất tử thần hoàng thuật. Có thể nghịch chuyển âm dương, chữa trị thương thế. Đạo lăng hô hấp có chút trầm trọng. Vừa nãy hắn bản nguyên kém chút bị đoạt đi rồi. Nếu không là lão đại ca cải tạo hắn bản nguyên, hậu quả khó mà lường được. Không cần khủng hoảng, ngươi bản nguyên chính là chuẩn bị cho ta. Thánh vương tàn thể bị nguyên thủy khí lưu bao vây lấy. Hắn mi tâm chảy xuôi khủng bố kinh thế thiên uy, cầm nguyên thủy chiến thương, lạnh lẽo mở miệng, đây chính là ngươi số mệnh. Ngoặc kép, hết chương.